Thê bằng phu quý, chương 51, góc truyện audio.com. Tống Tử Hằng, ở đám hùng hài tử vây quanh, đem xe bò đuổi vào sân. Tô Uyển đang lôi kéo Tống tiểu muội ôn chuyện. Nhiều ngày không thấy, tiểu muội càng lớn càng xinh đẹp. Nhìn khuôn mặt nhỏ này, trắng nõn, tam tẩu đừng trêu ghẹo ta. Tống tiểu muội thường xuyên bị Tô Uyển lăn qua lộn lại khen. Đảo không giống trước kia đỏ mặt như vậy. Thoải mái hào phóng cho nàng đánh giá, Tống Tử Hằng đem xe đẩy tay dỡ xuống tới, đem bò dắt vào trong chuồng, trở lại nhà chính, hỏi, tiểu muội, cha mẹ đâu, cha cùng đại ca nhị ca xuống ruộng, nương các nàng ở phía sau thu ngũ cốc. Tống tiểu muội vừa nói ra tiếng, ngoài viện liền truyền đến động tĩnh, Trương thị Lý thị mỗi người gánh một cánh hạt kê tiến vào. Tống mẫu ở phía sau cùng người nói chuyện phiếm. Đi được liền so với bọn họ chậm một chút, Trương thị cùng Lý thị vừa tiến đến, thấy xe đẩy tay ở góc tường dưới mái hiên, liền biết là Tống Tử Hằng tiếp Tô Uyển đã trở lại. Trương thị dương giọng hỏi, tam đệ muội, người đã trở lại sao? Đại tẩu vừa về tới liền kêu tên của ta, có thể thấy được là nhớ ta. Tô Uyển lên tiếng, đi ra vừa thấy, hỏi, lần này liền chỉ thu hoạch có từng đó sao? Làm sao có thể như vậy? Trương thị bật cười nói. Đây là những gánh phơi đầu tiên. Đã phơi khô, nên gánh trở về, những gánh còn chưa có khô. Dù sao muốn tiếp tục phơi, liền phóng tại chỗ đó. Tô Uyển gật đầu nói. Đại tẩu nhị tẩu cũng mệt mỏi. Mau thả gánh vào nghỉ ngơi một chút đi. Trương thị Lý thị đem đồ vật cất xong, mới đến bên cạnh giếng múc nước rửa mặt. Vào nhà sau. Lý thị thấy da thịt Tô Uyển càng thêm trắng nõn tinh tế. Nửa là hâm mộ nửa là không tư vị nói. Đệ muội mấy ngày nay ở nhà mẹ đẻ quá đến thoải mái đi. Cũng chính là cha mẹ khai sáng. Nếu đổi là nhà khác, nữ nhân xuất giá sao có thể hơi một tí liền về nhà mẹ đẻ ở hơn 10 ngày. Ừ Tô Uyển nhàn nhạt ừ một tiếng. Tùy tay đưa ra một cái hộp. Trước đó vài ngày ở cửa hàng cha ta chọn được. Vì không phải vật chân quý, ta coi thủ công cũng tinh xảo, nghĩ đại tẩu nhị tẩu hẳn là sẽ thích, bởi vì Tô Uyển đưa tới chính là phương hướng của Trương thị. Trương thị liền trước tiếp lấy, Lý thị một đôi mắt trông mong đi qua, hộp mở ra, thấy bên trong là hai đôi hoa tai giống nhau như đúc. Đôi mắt tức khắc liền sáng, Trương thị vội đóng lại hộp muốn trả về, này không thể thu. Tam đệ muội, quá quý trọng, đại tẩu không thu, chẳng lẽ là ngại nhỏ? Trương thị giờ khóc giờ cười, như thế nào ngại nhỏ? Đôi hoa tai này nhìn là thuần bạc, nghĩ đến hẳn là không rẻ. Đệ muội nếu là cho miếng vải hoặc là chút thức ăn, ta liền cũng mặt dày mà thu, nhưng hoa tai bạc này là trăm triệu không thể muốn. Lý thị nội tâm rất là muốn, lúc này lại cũng không nói lời nào. Nhà mẹ đẻ nàng ta từ trước đến nay không giàu có. Sớm chút năm nương nàng ta sinh không ra nhi tử, một hơi sinh một chuỗi nữ nhi, phía sau cuối cùng cho các nàng sinh hai cái huynh đệ. Nhưng nhiều tàu há mồm như vậy, chỉ bằng vào cha mẹ nàng ta làm việc, có khẩu cơm ăn liền không tồi, cả tiến nhà chồng, tóm lại là không cần lo lắng đói bụng, tàu tử phía trên cũng không phải nhà giàu có. Có ví dụ, cha mẹ chồng cũng không chê nàng ta không có của hồi môn. Hai chị em dâu cũng không có đối đãi khác nhau, trừ bỏ mấy năm trước sinh không ra nhi tử có chút thấp thỏm. Trượng phu ngày thường nói sớm muộn gì cũng hưu nàng ta. Chung quy cũng không có vì cái này hưu thê, đối nàng ta vẫn là không tồi. Tái sinh cái nhi tử trắng trẻo mập mạp xong, Lý thị cảm thấy nàng ta sau khi gả chồng ngược lại mọi chuyện như ý lên. Về sau, tiểu thúc đậu tú tài, mắt thấy con muốn tinh tiến thi đỗ trạng nguyên làm đại quan. Lúc trước những người bởi vì trượng phu của nàng ta cùng đại bá muốn kiếm tiền cung chú em đọc sách. Cảm thấy đây là cái động không đáy liền không chịu cho khuê nữ gả vào. Hiện giờ thấy hai chị em dâu nhà nàng ta đôi mắt đều tái rồi. Ngầm sợ là không thiếu hối hận đến xanh ruột, nhưng là hưởng phúc của tiểu thúc. Lý thị còn không có nghĩ tới muốn hưởng như thế nào. Nàng ta từ trước đến nay không phải người có kiến thức. Trước kia cảm thấy ngày ngày ăn cơm ăn thịt, đó là hưởng phúc, sau lại tiểu thúc cưới thê tử. Bởi vì nàng, nhà bọn họ nhưng thật ra lâu lâu giết gà ăn thịt. Nàng ta lại bắt đầu hâm mộ tức phụ của tiểu thúc. Đệ muội này tuy rằng nhà mẹ đẻ không có huynh đệ. Lương so với ai khác đều đỉnh đến thẳng. Có cha biết kiếm tiền, cha mẹ ruột thương yêu. Ngay cả cha mẹ chồng ngày thường cũng không nói nặng vài câu. Chính mình càng là tính tình bá vương, ăn không được nửa điểm mệt. Nàng ta sớm chút còn nói chút nói mát, nhưng từ khi nhi tử đi theo đại oa nhị oa học chữ. Nàng ta thường ngày nghe đại tẩu nói cái gì kiểu như nếu đại oa nhị oa có thể học tiểu thúc một nửa. Liền cảm ơn trời đất linh tinh, cũng chậm rãi thay đổi, trông cậy vào tiểu thúc, rốt cuộc không bằng trông cậy vào nhi tử nhà mình phải không? Đại oa nhị oa đều là đại tiểu tử, đại tẩu đều dám tưởng này đó. Nhi tử của nàng ta tuổi còn nhỏ, hy vọng càng lớn hơn nữa. Lý thị rốt cuộc không phải ngốc tử, biết vì nhi tử, cũng nên giống đại tẩu, đem Tô Uyển thành Bồ Tát sống mà cung. Vạn nhất đắc tội nàng, không muốn dạy tam hoa, chẳng phải là chặt đứt tiền đồ của nhi tử. Nhưng nàng ta từ trước đến nay học không được nịnh hót. Véo tiêm hiếu thắng nhưng thật ra hạ bút thành văn, huống hồ thấy khuôn mặt kia của Tô Uyển. Nàng ta liền không có tâm tình tốt, nói đến cùng là ghen ghét, mặt cũng xé rách qua, lại khó kéo xuống mặt tới lấy lòng. Đơn giản bà có câu nói cũng chưa nói sai. Tính tình Tô Uyển tuy có chút thịnh khí lăng nhân, rốt cuộc so với loại người không thuận theo không buông tha mạnh hơn rất nhiều. Đắc tội nàng, bị nàng phát giận một hồi, liền bóc qua đi, chỉ cần không khiến cho nàng thiệt thòi lớn. Từ trước đến nay là không mang thù, cho dù là bản thân làm nàng nháo không thoải mái, cũng chưa bao giờ có liên lụy đến trên người tam hoa. Lý thị hiện giờ thay đổi tới, hạ quyết tâm muốn học vài phần đúng mực, chỉ cần không đắc tội Tô Uyển quá mức, nàng liền sẽ không cùng mình so đo. Giờ phút này tuy là muốn đem đôi hoa tai kia thu vào trong tay, rồi lại lo lắng Tô Uyển chỉ là làm bộ dáng, cũng không phải thành tâm cho. Nếu đại tẩu đẩy lại, nàng liền thu trở về, tự mình lỗ mãng chẳng phải là kêu nàng không thoải mái. Vì thế tuy đôi mắt còn không ngừng nhìn về phía cái hộp, lại cũng học nửa phần bất động thanh sắc, ngậm miệng không khai. Lý thị thế nhưng không nói lời nào. Tô Uyển đảo có vài phần kinh ngạc, nhưng cũng không biểu lộ ra tới, xua tay tỏ vẻ chẳng hề để ý tẩu tử thích. Đó là giá trị của nó. Đừng nhìn nó không nặng, tiểu nhị nói đây là kiểu dáng lưu hành trong kinh, trong huyện còn ít người mang. Tống tiểu muội tò mò cầm một con lên, ước lượng một chút nói, người trong kinh lại vẫn thích hoa tai nhẹ như vậy, đẹp chứ không xài được, người ta muốn chính là dáng vẻ nhẹ nhàng này. Trương thị không hiểu thẩm mỹ thưởng thức trong kinh, nhưng thấy hoa tai này sắc thật nhẹ, thẩm mỹ hai đôi hoa tai của các nàng. Cũng so ra kém nửa cái vòng tay của người ta, lại nhìn thần sắc của Tô Uyển, liền nhận lấy, hai chị em dâu đeo xong, từng người nhìn ngắm, trong lòng đều mỹ tư tư. Lý thị nói, còn đừng nói, kiểu dáng lưu hành trong kinh chính là đẹp, ngày thường có từng gặp qua hoa tai xinh đẹp như vậy. Chính là nhẹ nhàng, mang cũng thoải mái, càng quan trọng là lại có thể kêu người trong thôn hâm mộ. Lý thị ngày thường hâm mộ Tô Uyển, liền thích lấy loại hình thức này tìm cân đối. Lần trước công việc trong đất làm xong, nàng ta vội mặc xiêm y may bằng vải Tô Uyển cho. Đều đã qua mấy tháng, vẫn như cũ còn có phụ nhân hâm mộ nàng ta có cái chị em dâu hào phóng. Cho vải vóc đều là hiếm thấy, hiện giờ mang lên đôi hoa tai này, đủ cho nàng ta khoe ra một năm. Tống mẫu từ bên ngoài trở về. Liếc mắt một cái liền thấy đồ vật trên lỗ tai hai cái con dâu. Liền nói, Tử Hằng cùng tức phụ hắn đã trở lại cho các ngươi chút gì, để sát vào vừa thấy. Táp lưỡi nói, trời ạ, lại là hoa tai bạc, còn mỗi người một đôi, thật là cái không biết tính toán. Đỉnh đầu có chút tiền cũng nhịn không được tiêu pha như vậy à, dừng một chút. Lại quét hai cái tức phụ liếc mắt một cái, nói. Bất quá đệ muội các ngươi chính là cái tính tình này. Bởi vì là người một nhà, đối với ai cũng đều đào tim đào phổi, các ngươi cũng đừng thấy nàng không thèm để ý cầm đồ vật. Cần phải nhớ người tốt mới được. Trương Thị Lý Thị liên tục xưng vâng. Tô Uyển từ phòng bếp ra tới. Nghe được phiên lời nói này của Tống Mẫu. Cười nói, có lẽ là nương thấy đại tẩu nhị tẩu đều có. Nương lại không có, nên ghen đi. Tống Mẫu cười mắng, ngươi, cái không biết tốt xấu. Hay ngươi nói tốt, ngươi lại bố trí ta như vậy. Cho dù là ghen, cũng không sao. Ngài là nương ta, ta đoản ai cũng không thể đoản nương a. Tống tiểu muội không khỏi tiến lên khoác tay Tống Mẫu. Nói, tam tẩu mồm miệng thật là lợi hại. Người không hiểu rõ thật đúng là nói tẩu mới là nữ nhi của nương ta. Trương Thị thấu thú nói, tiểu muội đây là sợ nương càng thương tam đệ muội. Ken đi, tâm của nương sớm đã hướng trên người tam tẩu. Không gặp tam tẩu một hồi. Nương trên mặt cười liền không đoạn quá sao? Lời này của Tống tiểu muội quả thực không chỉ là thấu thú, cũng có vài phần nghiêm túc cùng cảm khái. Lại nói tiếp, ngày ngày ở chung thường lui tới, nàng đào cũng không cảm thấy. Tam tẩu đi nhà mẹ đẻ một chuyến lại trở về, rất nhiều chuyện liền xem đến rõ ràng chính xác. Đừng nhìn tam tẩu tiến nhà bọn họ thời gian ngắn nhất, còn không đến một năm. Ở trong lòng nương nàng phân lượng sợ là nửa điểm không thể so đại tẩu kém. Đại tẩu hiếu thuận, đối nương nàng cung kính có thừa thân cận không đủ. Nhị tẩu càng là một trương miệng chỉ biết véo tiêm hiếu thắng. Sẽ không thảo người niềm vui. Tam tẩu tính tình tuy khiến người không dám trêu chọc, đối xử với người khác lại giống như nương nàng nói. Thật là đào tim đào phổi. Đối với nàng liền không cần phải nói. Bình thường nhà người khác nói mẹ chồng nàng dâu khó xử. Phóng trên người nàng cũng nửa điểm vô dụng. Tam tẩu hiếu thuận hào phóng. Nghĩ đến là biết chữ có thể đọc sách. Miệng cũng có thể nói. Đối cha mẹ nàng càng không có giống như đại tẩu nhị tẩu mà e sợ. Lại là mười phần thân cận. Nương nàng tự nhiên cũng thiệt tình yêu thích. Thường xuyên đùa giỡn. Tam tẩu về nhà mẹ đẻ mấy ngày nay. Nương sợ là không thiếu nhớ nàng. Cho dù là nãi cũng đều nhìn ở trong mắt, ngày ấy ở trước mặt nàng thấu vài phần, kêu nàng nên học theo tam tẩu, làm tức phụ, chỉ biết hiếu thuận cũng chưa đủ dùng, có thể khiến người vui mừng mới thật sự là bản lĩnh. Tô Uyển gãi đúng chỗ ngứa, tặng Tống Mẫu chính là một cái vòng tay kiểu dáng không gì nhìn thấu. Lại vừa thấy liền biết phân lượng 10 phần bạc, tự mình mang ở trên cổ tay cho Tống Mẫu. Tống Mẫu chỉ cảm thấy tay đều trầm một đoạn, đôi mắt đều cười thành một sợi chỉ, ngoài miệng lại nói, nặng như vậy, làm việc cũng không thuận tiện, người mua cái này thật là uổng phí, cho dù là không nặng, nương cũng luyến tiếc đeo đi làm việc, nó có thể khiến nương vui vẻ, há là tiêu tiền uổng phí. Nói rồi, Tô Uyển lại tán thưởng Tống tiểu muội nói rất đúng, khi nương làm việc cất đi là được, muốn ta nói. Cũng không được bao lâu, chờ thêm 2 năm, trong nhà điều kiện tốt hơn, cũng mướn mấy cái đứa ở nha hoàn làm việc, việc gì nương đều không cần nhọc lòng, an tâm làm lão thái thái mặc vàng đeo bạc là được. Còn lão thái thái mặc vàng đeo bạc, người cho ta là bà địa chủ A. Tống Mẫu bị chọc cười. Tô Uyển kéo dài thanh âm nói, có thể nào là bà địa chủ, này con kém không nhiều lắm, Tống Mẫu vừa nói ra. Tô Uyển lại từ từ nói, ngày sau tướng công có tiền đồ, làm đại quan, cũng cho nương thỉnh cái cáo mệnh, ngài chính là lão thái quân, còn làm bà địa chủ làm gì, chẳng phải là tự hạ giá trị con người. Tống Mẫu nửa ngày không ra tiếng, tay chỉ vào Tô Uyển đều đang run, lại là cười đau xốp hông, hồi lâu sau thay đổi khẩu khí, mới nói, thật là tâm đại, ngay cả bà địa chủ đều chướng mắt. Mọi người chỉ coi nàng là cố ý nói giỡn khiến Tống Mẫu vui vẻ. Tô Uyển đào có chút cảm khái mọi người đều say mình ta tỉnh. Thật muốn nhìn xem ngày sau lời nàng nói nhất nhất đều thực hiện. Có phải có thể vứt cái danh tiên tri hay không? Nghe được bên ngoài từng trận tiếng cười, trong đó thanh âm của nương hắn là lớn nhất nhất vui sướng nhất. Ở thư phòng cầm quyển sách, Tống Tử Hằng cũng không khỏi cười. Thầm nghĩ nương tử hắn biện pháp vi đơn giản chút, lại cũng cực kỳ tốt dùng. Kể từ đó, đừng nói trong nhà không người đối với chuyện nàng nhiều ngày không về mà nói. cho dù là người ngoài, cũng không có gì để nói. So với không làm thất vọng nhà chồng, các nàng ai cũng so ra kém nương tử. Cùng lúc đó, Tống Tử Hằng cũng thật sâu nhận đồng phiên lời nói kia của nhạc phụ hắn. Thật là có tiền liền dễ làm, nếu đổi lại là nhà đại tẩu nhị tẩu, người ngoài sợ là không mấy cái có thể lý giải nhà bọn họ săn sóc thông gia chỉ có một cái nữ nhi. Thật phải bị chết đuối trong nước miếng. Kết chương.